Quyển 3, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 436, nhà họ Tạ ở Hoàn Ninh, Tạ Khiêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sa lẩm bẩm, 20, tuổi tác không đúng lắm. Ông không nghi ngờ chuyện Lý Huân là con trai của Tạ Khiêm. Bởi ngoại trừ hàng lông mày anh giống mẹ ra thì những nét khác đều y hệt Tạ Khiêm hồi còn trẻ. Nếu không giống đến thế thì ban đầu ông đã không nhận nhầm. Nghĩ đến họ của Lý Huân, ông cảm thấy cái tuổi này chắc là già. Có khi Tạ Khiêm cố ý tăng lên 2 tuổi. Lý Huân ôm một bụng nghi ngờ lui xuống. Sau một hồi lâu, Khương Bồng Cơ mới lên tiếng hỏi Liễu Sa. Xuất thân của Hàn Mỹ có vấn đề à? Con trai của Tạ Khiêm. Gương mặt đó chính là bằng chứng. Liễu Sa hít một hơi thật sâu. Nói, mười mấy năm về trước, cái tên này chính là đại diện cho thiếu niên phong lưu, tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu quý nữ thế gia. Nhưng không ngờ, thế mà ông ta lại đưa con trai ẩn náu ở quận Phụng ấp bao nhiêu năm như thế. Ngay đến một phong thư cũng không gửi về nhà. Ngẫm ra thì những năm này ông ta cũng rất đau khổ. Bây giờ Lý Huân thành thuộc hạ của con, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Khương Bồng Cơ cau mày, nói, người phụ thân nói là cái vị Tạ Khiêm kia. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải Lý Huân là con trai của người phụ nữ kia. Còn ai vào đây nữa? Liễu Sa cười giễu, vậy thì Tạ Khiêm đột nhập vào hoàng cung chung chiếu báo thù chẳng phải là đi giết vợ. Liễu Sa khinh bỉ nói, cái thứ đó sao coi là vợ được, chẳng qua chỉ là thứ yêu ma quỷ quái chiếm thân xác của vợ Tạ Khiêm mà thôi. Đối với Tạ Khiêm, người vợ yêu từng là một trong lang nha song su Vương Huệ Quân đã sớm chết vì khó sinh rồi. Kẻ đang còn sống chẳng qua chỉ là một con mụ đàn bà rắn rết bản tính dâm đáng, độc ác tàn nhẫn, dã tâm cao hơn trời mà thôi. Cảm giác đó giống cái gì? Vương Huệ Quân khi xưa đã từng là nữ thần trong mộng của rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Thế nhưng lại rất ít người biết. Nữ thần của bọn họ bị một cô hồn dã quỷ lai lịch bất minh chiếm mất thân thể. Từ một người thanh thuần lương thiện, biến thành dâm đãng ác độc. Liễu Sa cũng rất đồng tình với Tạ Khiêm. Nếu như Vương Huệ Quân cứ thế khó sinh mà chết thì mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Nhưng thân xác Vương Huệ Quân lại bị người khác chiếm mất. Kẻ đó còn dùng cơ thể của bà quyến rũ đàn ông khắp nơi. Đừng nói là tận mắt nhìn thấy, cho dù chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Khương Bồng Cơ cau mày, hiếm khi Liễu Sa chịu nhắc lại chuyện cũ. Cô liền truy hỏi, chiếm cơ thể của vợ Tạ Khiêm. Ừ, Liễu Sa gật đầu. Tạ Khiêm và Vương Huệ Quân là một đôi thanh mai trúc mã. Năm đó khi bọn họ thành hôn, không biết bao nhiêu người tan nát cõi lòng. Một năm sau liền có một cậu con trai, ta nghĩ đứa trẻ đó chắc là Lý Huân. Nhưng mà, từ khi Vương Huệ Quân sinh con xong, hành vi của Tạ Khiêm trở nên rất kỳ quái. Ông ta nóng nảy, lạnh nhạt với vợ, thường xuyên đến chùa chiền, đạo quan, trước mặt người khác lại giả vờ như không có chuyện gì. Khương Bồng Cơ nghiêm túc lắng nghe. Khán giả cũng cảm thấy như mình vừa mở ra cánh cửa của thế giới mới. Lượng thông tin mà cha của streamer vừa nói có hơi nhiều nha. Sau đó thì sao? Khương Bồng Cơ truy hỏi. Sau bữa tiệc đầy tháng của con, Tạ Khiêm đưa vợ và con trai đến Hà Gian, nói là đến thăm phương trượng của chùa Thượng Phật Liễu Trần Đại Sư. Nói đến đó, Liễu Sa nhếch miệng cười lạnh. Đôi mắt vốn dĩ dịu dàng như nước giờ như một đầm băng, khiến người ta run bần bật. Nhưng chuyện đời khó lường. Trên đường đến Hà Gian, vợ chồng họ gặp phải sơn tặc. Tạ Khiêm liều chết bảo vệ vợ con. Ông ta và con trai bất hạnh lâm nạn. Nhưng mà, cả Tạ Khiêm và Hán Mỹ đều còn sống. Thế cho nên Vương Huệ Quân đang nói dối. Sắc mặt Liễu Sa tối sầm. Sơn tặc cái gì? còn không phải do một tay bà ta sắp đặt, chỉ vì muốn loại trừ chướng ngại vật là Tạ Khiêm mà thôi. Tạ Khiêm phát hiện ra sự khác thường của bà ta, nên muốn để Liễu Trần Đại Sư diệt trừ. Thứ cô hồn dã quỷ lai lịch bất minh như bà ta sao có thể không sợ. Lời kể của Liễu Sa khiến bầu không khí của kênh livestream trầm hẳn. Cả kênh đề cử vẫn không được. Chỉ có mình tôi cảm thấy sờn hết da gà thôi à, liên minh lão phịch thủ. Tôi tóm tắt lại một chút. Nội dung đại khái là như thế này. Lúc vợ của Tạ Khiêm sinh con thì bị người khác xuyên vào. Tạ Khiêm phát hiện ra manh mối. Gái xuyên kia lập tức xuống tay xử cha con Tạ Khiêm trước. Đương nhiên, cục cưng Lý Huân và thầy cậu chàng vẫn còn sống. Sau đó hình như gái xuyên kia lại hại chết mẹ của streamer. Kết thù sâu như biển với cha streamer. Lợi hại nha, gái xuyên, kẹo sơn cha. Ha ha ha, bác lầu trên tưởng tượng kinh thế. Nhưng mà tôi đọc xong lại thấy có lý là thế nào. Âm nhạc ra ra cát cầm ma, chống càm. Tôi cảm thấy đây mới là cách bắt đầu cuộc sống xuyên không chính xác này. Người xưa cũng đâu phải là ngu. Người vợ thân yêu bên cạnh mình thay đổi. Sao trong lòng không nghi ngờ cho được. Tạ Khiêm thấy có cô hồn chiếm thân xác của vợ mình. Tìm cao nhân đến trừ yêu cũng không có gì sai. Chẳng qua gái xuyên này cũng siêu lắm. Làm một chiêu phản sát xinh đẹp. Cô ta cũng là một kẻ độc ác đấy. Không biết cô ta có uy hiếp đến streamer hay không? Cuồng em gái mới là chính nghĩa. Đùa à, có ai hại chết được streamer nhà mình chứ? Tên nói câu này lần trước giờ cỏ trên mộ cao quá đầu rồi. Chẳng qua nói đi phải nói lại. Streamer vẫn phải cẩn thận. Gái xuyên này rõ ràng không phải là kẻ dễ đối phó. Có cảm giác gái xuyên này cảm thấy mình hơn người. Chắc là đọc tiểu thuyết xuyên không nhiều quá rồi. Lại có Hòa Thị Bích. Đây tuyệt đối là một thế giới bị người ta xuyên thành cái sàng. Theo phân tích của tôi, gái xuyên kia đi con đường hậu cung Mỹ Nam. Mẹ bác streamer đi con đường làm giàu ấm áp. Còn streamer đi con đường tranh bá thiên hạ. Xem ra, streamer mới giống đứa ngược đời. Bản thân là gái xuyên mà không đi yêu đương lại đi giành cần câu cơm của bên truyện nam. Streamer pờ rồ vờ, thêm chương rồi vẫn còn nợ. Mấy người không hiểu, thủ đoạn của streamer mới là cao tay này. Làm hoàng đế rồi thì muốn ngủ với người đàn ông nào chả được. Đây mới là chuyện mà gái xuyên nên làm. Đã chơi thì chơi cho đã. Ngu si đi giành một thằng đàn ông với 3 năm đứa con gái khác để làm gì. Quả chuối không biết bị bao nhiêu đứa chơi rồi. Có bản lĩnh thì để tất cả đàn ông trong thiên hạ này đánh nhau vỡ đầu vì mình ý. Tất cả đều tranh giành một mình. Giờ đủ trò cũng chỉ vì muốn mình liếc mắt một cái. 3.000 Mỹ Nam thì có là gì? Nói như thế, đột nhiên cảm thấy streamer bình thường không đứng đắn giờ trở nên vĩ đại gấp mấy lần. Bà ta làm như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Khương Bồng Cơ không hiểu. Ha ha, ai biết được. Liễu Sa khinh thường. Có điều dã tâm của bà ta rất lớn. Lan Đình phải cẩn thận. Khương Bồng Cơ gật đầu. Tuy Liễu Sa không nói nhưng cô vẫn luôn đề phòng. Kết thúc cái đề tài không vui này, Liễu Sa đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, Liễu Sa nói, năm đó con được đính hôn từ bé đấy. Khương Bồng Cơ đơ ra. Hà, mẹ con với Tạ Khiêm chẳng là bạn từ bé còn gì. Trước đó bọn họ từng đùa là hai nhà sẽ trở thành thông gia. Liễu Sa nhìn Khương Bồng Cơ với ánh mắt bất đắc dĩ. Lan Đình, năm nay con cũng 16 tuổi rồi. Con không nghĩ đến chuyện này sao? Cha thấy cậu Lý Huân này tuy có hơi đơn thuần, nhưng con trai của Tạ Khiêm chắc không đến nỗi nào. Cậu ta cũng sáng sủa đẹp trai. Nếu con thích cứ thu vào là được. Khương Bồng Cơ nhướng mày. Không được, con không có hứng thú nuôi con trai. Cách chương.